Bậc thầy thẻ sao, chương 52, liên tiếp đột phá kỷ lục, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, kỷ lục thế giới từ Trúc Lâm bị phá sớm đã được lan truyền rộng rãi từ lâu trong thế giới game, chỉ cần người chơi chú ý một chút liền biết. Cho nên, việc Trần Thiên Lâm biết được chuyện này cũng không có gì là lạ. Chỉ là, hắn nói đó là nhược điểm, nghĩa là sao? Trần Tiêu rất nhanh kịp phản ứng, anh định nói là việc em mở biệt hiệu, một rất có thể sẽ ảnh hưởng tới Tiểu Tạ sao? Một mở biệt hiệu, có nghĩa là việc đăng ký từ hai tài khoản trở lên trong một trò chơi nào đó để nhận được thêm nhiều lợi ích hơn. Ừ, Trần Thiên Lâm nhìn về phía Trần Tiêu, nói tiếp, em vẫn là chưa đủ cẩn thận, tất cả tài khoản trong trò chơi đều bị ràng buộc bởi thẻ căn cước thẻ ID của người chơi. Anh Trần, cái tên này nhìn thì có vẻ lạ lẫm đấy thế nhưng lại có thể khiến cho mọi người dễ dàng liên tưởng tới em. Ngộ nhỡ Thiệu Bác hoài nghi cái tên này, sau đó thăm dò chi đội ngũ này của em, đem thân phận thực sự của em điều tra ra được việc em mở một biệt hiệu, lại còn thành lập phòng làm việc phá kỷ lục thế giới từ Trúc Lâm trong thời gian đăng ký kết hợp đồng. Hắn có thể sử dụng lý do này bắt bẻ em vi phạm hợp đồng và tranh tài tiêu cực đưa ra tòa, em hiểu chưa? Trần Tiêu nghe mà lạnh cả sống lưng, thời điểm tối hôm qua khi hắn đánh phá kỷ lục thế giới cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhìn lại quả thật đâu đâu cũng thấy nhược điểm. Anh sẽ giúp em xử lý chuyện này, Trần Thiên Lâm quyết đoán nói, em ngay lập tức đăng nhập vào trong trò chơi, sau đó đem tất cả tài khoản bị ràng buộc với thẻ ID của mình xóa hết. Hiện tại, ở vị trí đầu tiên trong bảng danh sách ghi chép lại nhóm phá kỷ lục phó bản từ Trúc Lâm là mấy nhân vật anh Trần, chú béo. Kỷ lục đánh ra được tối ngày hôm qua 1 phút 55 giây 33. Ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 đều là do Nhiếp Viễn năm đó nghiên cứu ra xét thẻ bài Diễm Long đánh ra được. Thời gian kỷ lục nằm trong khoảng 2 phút 25 giây. Trần Thiên Lâm nếu như muốn đem cái nhân vật anh Trần này đạp xuống, vậy thì hắn phải liên tục phá vỡ 3 lần kỷ lục từ Trúc Lâm. Nếu như hắn có thể làm được kèm theo với việc Trần Tiêu đem cái nhân vật anh Trần xóa đi vậy thì từ nay cái ID nhân vật anh Trần sẽ hoàn toàn biến mất trong thế giới trò chơi thẻ bài, không còn để lại dấu vết gì nữa. Thiệu Bác cho dù có hoài nghi nhân vật anh Trần và Trần Tiêu có liên quan với nhau thì cũng không tra ra được chút đầu mối nào. Trần Tiêu nghe thấy vậy, đầu ngón tay có chút run rẩy. Hắn thật sự không ngờ được anh trai hắn lại chủ động ra mặt giúp đỡ hắn. Hắn còn nghĩ rằng năm đó Trần Thiên Lâm chán ghét hắn nên mới lựa chọn rời đi. Hôm nay nhìn lại Trần Thiên Lâm rời đi khi đó, ngoài trừ việc hắn lén lút giấu giếm anh trai mình ký kết hợp đồng với Thiệu Bác làm cho Trần Thiên Lâm quá mức thất vọng ra thì quan trọng hơn cả chính là anh trai hắn muốn hắn nhanh chóng tự mình độc lập phát triển lên. Anh trai hắn vẫn luôn là người đối xử với hắn tốt nhất. Những năm qua anh trai hắn vẫn luôn một mực theo dõi giải đấu, lại còn lưu lại nhiều tài liệu như vậy cốt cũng chỉ là chờ hắn nhận ra được sai lầm của mình, sau đó lấy một dáng vẻ hoàn toàn mới quay trở về một lần nữa. Trần Tiêu cảm thấy vô cùng hổ thẹn trước tình cảm anh em mà Trần Thiên Lâm dành cho mình. Thấy Trần Tiêu đỏ hồng hốc mắt không nói lời nào, bộ dạng như sắp khóc tới nơi rồi, Trần Thiên Lâm khẽ thở. Góc truyện audio.com, dài, vỗ vỗ vai hắn nói, được rồi. Em muốn bù đắp lỗi lầm của mình vậy thì nhanh chóng sửa sai càng nhanh càng tốt đi. Đem tất cả dấu vết còn lưu lại trong trò chơi xóa hết. Sau đó ký vào thỏa thuận và bắt đầu lại, đừng để Thiệu Bác nắm trong tay bất kỳ nhược điểm nào nữa, hiểu chưa? Vâng, Trần Tiêu gật đầu mạnh một cái. Ở nơi này, Trần Thiên Lâm có rất nhiều mũ bảo hiểm. Trong đó có nón bảo hiểm được tặng làm kỷ niệm trong mùa giải thi đấu đầu tiên. Trần Tiêu đội nón bảo hiểm lên, sau đó đăng nhập vào trò chơi. Giao diện đăng nhập của hắn chỉ có duy nhất một nhân vật anh Trần. Lý do là vì các nhân vật khác được tạo ra trong phòng làm việc đều thuộc về phòng làm việc nên khi hắn rời đi sẽ bị tách ra. Trần Tiêu quyết đoán nhấn vào phím xóa nhân vật, hệ thống nhắc nhở, một khi nhân vật bị xóa tất cả thẻ bài, tài liệu trong tử trưng bày không gian cá nhân của bạn sẽ bị xóa. Bạn có chắc chắn muốn xóa nhân vật anh Trần hay không? Tủ trưng bày của hắn hiện tại một tấm thẻ cũng không có. Còn về phần về tài liệu, hắn đã sớm để vào trong thương khố của công hội rồi. Trong cái trò chơi này, người chơi có mạnh hay không phụ thuộc hoàn toàn vào các lá bài. Và các lá bài đó có thể giao dịch được, còn nhân vật của người chơi không có bất kỳ trang bị nào. Cộng thêm với việc nhân vật bị ràng buộc bởi thẻ ID cho nên không có chuyện trộm cắp tài khoản. Vì vậy chỉ cần trong không gian cá nhân của bạn không có thẻ bài, việc xóa một nhân vật là một chuyện vô cùng dễ dàng. 10 phút sau, hệ thống xét duyệt xong, từ đây nhân vật anh Trần hoàn toàn biến mất khỏi thế giới trò chơi. Lúc này, Trần Tiêu mới thở phào ra một cách nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại nhìn anh trai mình nói, nhân vật của em đã xóa xong. Nhưng muốn đem cái ID anh Trần được lưu lại trong kỷ lục thế giới kia xóa đi, anh sẽ phải liên tục phá 3 lần kỷ lục thế giới ghi chép lại. Thời điểm ngày hôm qua chúng em đánh phá kỷ lục thế giới ghi chép lại, các thao tác cũng đã đạt tới cực hạn. Liệu thời gian có thể rút ngắn được nữa không? Trần Thiên Lâm gật đầu. Có thể, bởi vì 3 tấm thẻ bài của Tiểu Tạ có thể mạnh hơn được nữa. Hắn mở kho số liệu trong quang não ra, sau đó mở dãy tủ trưng bày của câu lạc bộ Phong Hoa ra, gọi ra thông tin của 2 tấm thẻ, và nói. Nếu như đã thu Tiểu Tạ làm đồ đệ, vậy thì hôm nay ta sẽ dạy cho hắn một chút kỹ xảo. Thiết kế xét thẻ bài có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là kỹ năng liên kết. Tạ Minh Chiết ngẩn người hỏi. Kỹ năng liên kết, Trần Thiên Lâm kiên nhẫn giải thích. Kỹ năng liên kết được anh nghiên cứu ra trong mùa thứ tư. Nó được lấy cảm hứng từ việc ghép cây trong thực tế. Cành và chồi của cây này được nối với thân và rễ của cây khác, làm cho điểm đặc trưng của hai thực vật khác nhau dung hợp lại với nhau và tạo ra một giống cây mới. Đây chính là phương pháp sinh sản nhân tạo thường được dùng nhất trong giới thực vật. Anh đã sử dụng nó trong thế giới thẻ bài và biến nó thành kỹ năng liên kết. Nguyên lý của nó là từ 2 tấm thẻ thực vật trở lên có mối liên hệ với nhau, dưới tình huống đặc thù phát động ra kỹ năng liên kết. Có thể thừa kế một chút hiệu quả đặc biệt lẫn nhau, hoặc là tăng một chút trạng thái cho nhau. Hắn đem một thẻ dây leo và một thẻ hoa phóng to lên trước mặt và nói. Ví dụ như 2 tấm thẻ bài này, hiệu quả của tấm thẻ bài hoa là một thẻ dây leo là thắt chặt trong. gocchuyenaudio.com Một phạm vi, một khi thẻ hoa từ trận sẽ gây ra kỹ năng liên kết. Dây leo phía trên sẽ mở ra một bông hoa tương ứng, gây ra hiệu quả mù của bông hoa đó, biến thành dây leo tàng hình khiến cho địch nhân không thể nhìn thấy đây là bộ kỹ năng liên kết thực vật do sư huynh Đường Mục Châu thiết kế dưới sự chỉ dẫn của ta. Tạ Minh Chiết, hắn quả thực được mở rộng tầm mắt, Lâm Thần không hổ danh là một chuyên gia thực vật học lại có thể đem nguyên lý chiết cây trong thực tế biến thành kỹ năng liên kết nhóm thẻ thực vật trong trò chơi. Thiết kế của Đường Mục Châu cũng rất là rực rỡ. Sau khi hoa có hiệu quả mù từ trận, liền đem kỹ năng đặc thù của mình chuyển rời sang dây leo, để cho dây leo kế thừa hiệu quả mù đạt tới hiệu quả tấn công tàng hình. Lại có thể chơi được như thế vậy sao? Trần Thiên Lâm nói tiếp. Sau khi đề nghị kỹ năng liên kết được thông qua trong đại hội mùa giải thứ tư, phía nhà phát hành vì tránh việc các tuyển thủ chuyên nghiệp lạm dụng đã đưa ra mấy hạng mục quy định cho kỹ năng liên kết này. Đầu tiên chính là thẻ liên kết phải cùng loại cùng thuộc tính. Thứ hai, thiết kế kỹ năng liên kết phải là 2 tấm thẻ bài có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Ví dụ như Hắc Lang và Bạch Lang là liên kết đồng tộc, mà Sói và Cừu là liên kết thiên địch. Thiết kế kỹ năng như thế nào là do tuyển thủ tự mình phát huy tính sáng tạo. Thế nhưng số liệu là do nhà phát hành khống chế, mức tăng thuộc tính đơn sẽ không được vượt quá 50%. Liên kết đồng tộc tăng cường lực chiến đấu, liên kết thiên địch gây ra hiệu quả đặc thù. Đây là ở trong giới động vật, còn về phần giới thực vật bất kỳ loài nào tương tự đều có thể trở thành thẻ bài liên kết. Thẻ ma quỷ, thẻ bài thần, thẻ hệ bướm, các sinh vật thuộc hệ thủy, hiệu quả liên kết của các loại xét thẻ bài này, những tuyển thủ chuyên nghiệp đã phát huy đầy đủ tính sáng tạo của mình. Và đương nhiên đối với xét thẻ bài nhân vật cũng có thể dựa theo mạch suy nghĩ này làm ra thẻ bài có kỹ năng liên kết. Sư phụ giải thích rõ ràng mạch lạc làm cho não bộ của Tạ Minh Chiết như được khai sáng. Tôn Sách và Chu Du thời trẻ chính là bạn tốt của nhau. Sau khi Tôn Sách qua đời, Chu Du thay hắn trông nom Đông Ngô suốt 10 năm. Như vậy, có thể hay không thiết kế thành, lúc Chu Du còn sống tăng cường lực chiến đấu cho Tôn Sách. Còn khi Tôn Sách chết lại tăng cường lực chiến đấu cho Chu Du. Nghĩ tới đây, Tạ Minh Chiết lập tức đội nón bảo hiểm đăng nhập vào trong trò chơi. Kết nối hệ thống thẻ bài, đưa 2 tấm thẻ bài Chu Du và Tôn Sách ra, sau đó tiến hành sửa đổi. Theo tinh thần lực rót vào, 2 tấm thẻ hệ hỏa Chu Du và Tôn Sách đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Mặt ngoài thẻ bài dần dần xảy ra biến hóa, chỉ thấy 2 tấm thẻ bài Chu Du và Tôn Sách đều xuất hiện dấu hiệu liên kết đặc trưng ở góc phải của 2 tấm thẻ bài. Lá bài Tôn Sách là một nửa ngọn lửa và lá bài Chu Du cũng là một nửa ngọn lửa. Sau khi liên kết lại, hoàn chỉnh chính là một ngọn lửa. Tôn Sách, kỹ năng kèm theo 3. Giang Đông Song Bích kỹ năng liên kết khi Chu Du còn tồn tại trên sân, Tôn Sách tiến vào trạng thái kích động tăng tốc độ di chuyển lên 50%. Chu Du, kỹ năng kèm theo 3. Giang Đông Song Bích kỹ năng liên kết khi đồng đội Tôn Sách chết, Chu Du lâm vào trạng thái bi phẫn, vĩnh cửu tăng lên lực công kích tự thân thêm 50%. Nhìn vào các kỹ năng đã được thiết kế, Tạ Minh Chiết vô cùng kích động. Thẻ bài, gocchuyenaudio.com, liên kết được cho phép trong trò chơi. Nguyên lý hoạt động của nó chính là dựa vào mối quan hệ ràng buộc giữa các thẻ bài. Đây là điểm mấu chốt để thiết kế một set thẻ bài trong đấu trường chuyên nghiệp. Về phần thẻ bài nhân vật có thể tạo ra hiệu ứng liên kết như thế nào, trong đầu hắn đã có sẵn vô số tư liệu. Tạ Minh Chiết hít sâu vào một hơi, cởi mũ bảo hiểm ra, đem thẻ bài Tôn Sách và Chu Du vừa mới được sửa đổi xong vào trong hệ thống quang não, rồi lấy ra đưa cho Trần Thiên Lâm nhìn. Trần Thiên Lâm gật đầu, nói, thiết kế như thế này vừa khéo có thể tăng hiệu suất đánh phó bản lên cao, vừa có hiệu quả tăng phúc tăng lên 50%, về phương diện số liệu cũng phù hợp với quy định của nhà phát hành. Em có thể cầm nó đi xét duyệt, do có rất ít thẻ bài có thể làm ra thẻ bài liên kết cho nên sau khi Chu Du và Tôn Sách bổ sung thêm kỹ năng liên kết vào, hệ thống xét duyệt cũng không có làm khó dễ Tạ Minh Chiết. Cái kỹ năng Giang Đông Song Bích rất nhanh liền xuất hiện trên hai tấm thẻ bài Tôn Sách và Chu Du. Bằng cách này, mỗi người Chu Du và Tôn Sách đều có riêng cho mình hai cái kỹ năng độc lập và chia sẻ mối liên kết thông qua kỹ năng Giang Đông Song Bích. Liên kết có nghĩa rằng hai người đồng thời xuất trận mới có thể gây ra hiệu ứng này. Thiết kế như vậy cũng vừa khéo thể hiện ra tình bạn thân thiết nhiều năm giữa Chu Du và Tôn Sách. Trần Thiên Lâm ngồi bên cạnh cũng đăng nhập vào trong trò chơi, sau đó thêm bạn tốt nhân vật chú béo của Tạ Minh Chiết. Trần Thiên Lâm cũng không có ngại việc đồ đệ nhỏ của mình lấy tên nhân vật trong trò chơi là chú béo. Dù sao nó cũng chỉ là hình tượng bên trong trò chơi mà thôi. Kể cả đó có là một ông già xấu xí đi chăng nữa thì nhân vật đó cũng là đồ đệ của hắn. Hắn gửi một đoạn chat riêng tới Tạ Minh Chiết, cầm set thẻ bài mới đi đánh vỡ kỷ lục thế giới của phó bản tử Trúc Lâm, em đã biết làm như thế nào chưa? Tạ Minh Chiết hưng phấn nói, vâng, có Chu Du trong phó bản, tốc độ của Tôn Sách được gia tăng, chắc chắn có thể giảm bớt được thời gian lùa quái, tại thời điểm đánh tiểu quái đợt thứ hai, Tôn Sách vào thời điểm thích hợp từ trận, gây ra hiệu ứng kỹ năng liên kết Chu Du lúc đó lâm vào trạng thái bi phận, lực công kích gia tăng thêm, có thể tiết kiệm thêm một chút thời gian nữa. Thật là, chỉ nói một chút liền hiểu, Trần Thiên Lâm vô cùng tán thưởng, hiếm hoi nở ra nụ cười nói. Đi thôi, mang theo set thẻ bài có kỹ năng liên kết một lần nữa phá vỡ kỷ lục thế giới ghi lại. Sau khi Trần Tiêu xóa đi nhân vật phụ của mình, hắn gọi đám người Trì Thanh vào trong trò chơi lập tổ đội với Tạ Minh Chiết. Trì Thanh cũng không có hỏi nhiều, ngay sau đó liền gia nhập đội ngũ của Tạ Minh Chiết. Thế nhưng đột nhiên phát hiện ra một gương mặt xa lạ có ID là Khô Mộc Phùng Xuân, cây khô gặp mùa xuân. Bàng Vũ là một người thẳng tính, dứt khoát lên tiếng hỏi. Tiểu Tạ, ngươi và anh Trần đang ở đâu vậy? Vị Khô Mộc Phùng Xuân này là ai? Tạ Minh Chiết cười nói. Là sư phụ của ta. Lúc trước anh Trần có nói muốn dẫn Tạ Minh Chiết đi tìm một vị cao thủ, xem ra vị cao thủ này quyết định thu Tạ Minh Chiết làm đồ đệ rồi. Tất cả mọi người nghe thấy vậy liền cảm thấy vui mừng thay cho Tiểu Tạ, rối rít cung kính chào hỏi Trần Thiên Lâm đang theo sát Tiểu Tạ kia. Chào đại thần, chúng ta là bằng hữu của Tiểu Tạ. Vốn mọi người nghĩ rằng đại thần là một nhân vật thế ngoại cao nhân, kết quả. gocchuyenaudio.com, là một giọng nói vô cùng trẻ tuổi giống như tiếng nước chảy vang lên bên tai. Chào mọi người, ta là anh trai của Trần Tiêu. Mọi người hai mặt nhìn nhau thì ra anh trai Trần Tiêu không có qua đời. Mang theo tâm tình nghi hoặc mọi người cùng Trần Thiên Lâm, Tạ Minh Chiết vào trong phó bản tử Trúc Lâm. Thao tác của Trần Thiên Lâm có thể nói là bình tĩnh tới cực hạn. Tôn Sách được gia tăng thêm 50% tốc độ di chuyển, vào trong tay hắn, tốc độ dụ quái có thể nói là mọi người căn bản không nhìn thấy rõ, chỉ mới đảo mắt một cái đã thấy một nhóm lớn tiểu quái tụ tập lại với nhau rồi. Trần Thiên Lâm, đánh, hắn chỉ huy cũng không có giống như Trần Tiêu vô cùng nhiệt huyết mà ngược lại là vô cùng lạnh lùng, không có một chút biểu cảm nào. Mọi người ngay lập tức đánh, quá trình này cũng không khác ngày hôm qua là bao, chỉ khác là tốc độ Tôn Sách sau khi được tăng nhanh hơn, hiệu suất clear map cũng có phần nhanh hơn. Đợt tiểu quái thứ hai, Trần Thiên Lâm cố tình thao tác để cho Tôn Sách ăn một ít thương tổn, vào lúc lượng máu tiểu quái còn dư lại 1/4 hắn để cho Tôn Sách thử trận. Hiệu quả liên kết được tạo ra, Chu Du cuồng bạo, lực sát thương hòa công tăng mạnh. Hơn nữa còn là ba Chu Du đồng thời cuồng bạo, Tạ Minh Chiết nhìn mà sợ ngây người, tiểu quái trong nháy mắt bị tiêu diệt. Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới từ Trúc Lâm ghi chép lại. Thời gian vượt phó bản là 1 phút 50 giây 33. Lần này danh sách vượt ải cũng không có anh Trần, mà có thêm một nhân vật khác là Khô Mộc Phùng Xuân. Các người chơi online vẻ mặt mờ mịt hỏi, lại phá kỷ lục nữa. Lại là công hội Niết Bàn, vẫn là đội ngũ có chú béo kia, vượt phó bản lần 2, Trần Thiên Lâm kìm kẹp thời gian phóng thích kỹ năng liên kết vào lúc lượng máu tiểu quái còn 1/3 để cho Tôn Sách thử trận. Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới từ Trúc Lâm ghi chép lại. Thời gian vượt phó bản là 1 phút 49 giây 31. Sau một lúc một thông báo khác lại xuất hiện trên thế giới. Chúc mừng công hội Niết Bàn đã phá vỡ kỷ lục thế giới từ Trúc Lâm ghi chép lại. Thời gian vượt phó bản là 1 phút 48 giây 31. Liên tiếp phá kỷ lục thế giới 3 lần liền, đây là vị đại thần nào vậy? Các ngươi đem phó bản trong trò chơi biến thành trò tiêu khiển sao? Gạch nối. Trong nhóm giải đấu chuyên nghiệp, Diệp Trúc lại trồi lên nói. Ôi cha cha, chú béo điên cuồng phá kỷ lục từ Trúc Lâm, đám quái vật ở trong từ Trúc Lâm kia có thù hằn gì với hắn sao? Trịnh Phong người lúc trước nói đùa rằng con voi còn chưa có được cân xong, nói. Chú béo có lẽ đang nghiên cứu xét thẻ bài, đúng không? Có lẽ do số liệu bài của chú ấy được cải thiện hơn một chút cho nên thời gian ghi chép lại so với ngày hôm qua cũng chỉ hơn được vài giây. Mọi người hào hứng bàn luận, gạch nối. Tạ Minh Chiết cảm thấy trong lòng vô cùng rúng động, hắn thật sự không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả thao tác của sư phụ hắn. Mỗi lần rút ngắn thêm được một giây, thời gian phóng thích kỹ năng phải nói là căn chỉnh quá mức chính xác. Thủy tổ Mộc Hệ là ai vậy? Anh ấy lại có thể ảnh hưởng tới tận xét thẻ bài của tiền bối Mộc Hệ. Dựa vào cảm hứng ghép cây trong thực tế tiên phong sáng tạo ra thẻ bài liên kết. Tạ Minh Chiết cảm thấy vô cùng bội phục trong lòng. Ba kỷ lục mới của phó bản từ Trúc Lâm đã được hệ thống viết lên trên bảng danh sách kỷ lục. Đội ngũ vượt ải gồm, chú béo, góc chuyện audio.com, khô mộc phùng xuân, thanh thanh thảo, vũ trụ tinh thần, kim tử. Cứ như vậy tất cả người chơi đều hiểu rằng công lao vượt ải từ Trúc Lâm là do chú béo. Dù sao xét thẻ bài nhân vật dùng để vượt ải đều là do hắn thiết kế ra. Về phần trong tổ đội vượt ải có thêm một người có tên là anh Trần, nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhận ra. Kể cả có đi thăm dò thì cũng không thể nào tra ra được người này. Trần Tiêu đã xóa tất cả thông tin nhân vật anh Trần này trong game. Cái ID và nhân vật anh Trần đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới thẻ bài. Rửa sạch quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Hắn tin tưởng, dưới sự hướng dẫn của anh trai hắn, Tiểu Tạ chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Về phần câu lạc bộ của bọn hắn, sẽ không bao giờ còn có chuyện liên quan tới tranh cãi bản quyền nữa. Rất nhanh câu lạc bộ sẽ được thành lập và phát triển lên. Cách chương.